là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, luyện hóa thiên thần bản nguyên cầu đặt mua. Tại Long Vương Bảo tàng bên trong, còn trấn áp thiên thần tổ lục soát người thần khu, bởi vì bạch cốt vương miện đặt ở thần khu trên cổ. Cho nên lục soát người thi thể tạm thời yên tĩnh trở lại. Nếu không không biết muốn nhấc lên bao lớn gợn sóng, chỉ sợ Long Vương Bảo tàng chứa đựng không gian đều muốn bị cỗ này thiên thần cấp thân thể tàn phế đánh xuyên qua. Thiên thần tổ lục soát người thần khu vẫn là phải mau chóng xử lý tương đối tốt, nếu không một mực mang theo trên người, cảm giác giống như là tùy thân mang theo một viên bom hẹn giờ đồng dạng. Lý Dạ Huyền lông mi vặn một cái, đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào lục soát người thi thể. Đỏ sau xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạm trưởng đại nhân, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đã về tới trục xuất chi địa tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên. Ngoa vị, đỏ sau báo cáo, tình huống thế nào? Thiếu nữ áo trắng còn tại cùng cái kia chiếc kinh khủng vũ trụ chiến hạm tại chiến đấu sao? Lý Dạ Huyền hỏi, hạm trưởng đại nhân, tinh xương cốt vành đai thiên thạch khôi phục được nguyên dạng. Thiếu nữ áo trắng cùng cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm chiến đấu. Hẳn là đình chỉ, khuếch tán lục soát phạm vi. Phải chăng có cao năng ba động? Lý Dạ Huyền nói, trả lời hạm trưởng đại nhân. Phụ cận phương viên trăm vạn dặm, không có kiểm trắc đến bất kỳ cao năng ba động. Thiếu nữ áo trắng đáp, Lý Dạ Huyền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói ra, 540 chiến đấu chỉ sợ là đã kết thúc. Hiện tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm có thể lái vào tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Mau, chóng sớm một chút đến đạt vũ trụ trục xuất chi địa. Nếu như chờ đến thiên thần tổ ra hỏa, tra được chúng ta, đến lúc đó coi như trốn không thoát. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, thu được, đỏ sau hư ảnh dần dần biến mất. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mở ra động cơ, lái vào tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Nơi này tinh xương cốt, bởi vì đã từng là sao trời mảnh vỡ, cho nên có lớn, có nhỏ. To đến có thể có địa cầu thật lớn, nhỏ đến cũng bất quá nắm đấm, cùng bột phấn, giống như không ít tinh xương cốt bên trên, còn lưu lại năng lượng cùng trường hấp dẫn, một viên ở giữa, lẫn nhau dẫn dắt, tạo thành hỗn loạn lực hút triều tịch, cho dù là phi thuyền vũ trụ ngộ nhập, như lơ là, cũng sẽ rơi vỡ tại tinh xương cốt phía trên. Đừng nhìn chỉ là khu tinh xương cốt vành đai thiên thạch. Giấu giếm nguy cơ lại là rất nhiều. Từ xưa đến nay, cũng không biết nhiều ít phi thuyền vũ trụ vẫn không có thể tiến vào trục xuất chi địa, liền khổ cực vẫn lạc tại tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên trong. Hiện tại, đỏ sau tự mình cầm lái, từ Lilith Anna phụ trợ, lái chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tại tinh xương cốt ở giữa đi, BFBS, chạy, đen nhánh trong vũ trụ, từng khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ thiên thạch, trong lúc vô hình nhận các loại lực hút dẫn dắt, ngồi vô tự vận động, rất là nguy hiểm, nếu như bị một khối to lớn tinh xương cốt thiên thạch đập trúng. Cho dù là siêu hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, cũng sẽ không dễ chịu. Lý Dạ Huyền để chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đi đầu. Hắn rời đi vũ trụ chiến hạm, chọn lựa một viên đường kính mấy vạn dặm tinh xương cốt. Bay đi, viên này tinh di hài tích khá lớn, lưu lại nguyên bản sao trời năng lượng khá nhiều, cho nên hình thành trường hấp dẫn, cũng tương đối mạnh hung hãn, bắt giữ phụ cận mấy khối cỡ nhỏ thiên thạch, vây quanh nó xoay tròn. Lý Dạ Huyền hơi tới gần, liền bị viên này tinh xương cốt trường hấp dẫn bắt được. Lại thêm cái khác cỡ nhỏ thiên thạch hình thành lực hút loạn lưu. Cho dù là đệ ngũ giai, đệ lục giai cấp, hơi không cẩn thận, đều sẽ bị lực hút loạn lưu xé nát. Lý Dạ Huyền khẽ hừ một tiếng, chống ra tinh thần hoàn vũ khải, tinh xương cốt trường hấp dẫn lập tức trừ khử ở vô hình. Lý Dạ Huyền hạ xuống tinh xương cốt phía trên, đi tại đỏ màu nâu hoang vu đại địa, tự cáo, so địa cầu lực hút phải lớn gấp đôi. Liên tuyển ở chỗ này tốt. Chợt, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, MU bàn tay huyễn khốc long đầu, lập tức phóng ra quang mang, một tiếng ầm vang tiếng vang, một tôn 10 vạn mét cao lớn thần khu, nặng nề mà rơi vào tinh xương cốt phía trên, nhìn cảm giác to lớn tinh xương cốt, đều nhỏ mấy phần, từ vũ trụ tinh không nhìn, đều có thể nhìn thấy một cái không đầu cự nhân, đứng tại tinh xương cốt phía trên, đứng sừng sững hoàn vũ bên trong, cho dù chết rồi. Thần thi vẫn tản mát ra không thể tưởng tượng uy áp. Bình thường sinh mạng thể, ngay cả tới gần cũng không thể tới gần. Liền ngay cả tinh xương cốt bản thân trường hấp dẫn, cùng nhau bị lục soát người thần thi ngăn chặn, đã mất đi trói buộc cái khác mấy cái vẫn thạch nhỏ năng lực. Trong đó mấy cái vẫn thạch nhỏ, bay ra ngoài, rời đi tinh xương cốt trường hấp dẫn. Còn có một cái vẫn thạch nhỏ, hướng phía tinh xương cốt mặt đất, hướng phía thần thi đập tới. Lý Dạ Huyền thấy thế, nhô ra một tay nắm, lớn tinh la tay, bàn tay bỗng nhiên trở nên to lớn. Lòng bàn tay, giữa ngón tay, sao trời vờn quanh, tinh quang sáng chói, đồng dạng đản sinh cường đại trường hấp dẫn, chỉ gặp một con phúc thiên đại thủ bắt tới. Từ vực ngoại rơi xuống thiên thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ, bị Lý Dạ Huyền lớn tinh la tay, ôm đồm đến trong lòng bàn tay, lại vận khởi thần cấp năng lượng, luyện hóa một phen, vẫn thạch khổng lồ, trực tiếp biến thành một viên hòn đá nhỏ, siết ở trong lòng bàn tay, 500 vạn tấn trọng lượng, Lý Dạ Huyền nắm chặt thiên thạch, hơi ước lượng một chút, sau đó thu vào MU tay trái Long Vương bảo tàng bên trong. Ánh mắt rơi vào trước mắt đứng sừng sững ở tinh xương cốt bên trên 10 vạn mét không đầu cự nhân, không biết ta xích huyết năng lực nhìn trời thần có hiệu quả hay không. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, một bước phóng ra, rơi vào to lớn không đầu thần thi trên cổ. Cái cổ đứt gãy, huyết dịch đã ngừng lại. Nhìn qua đơn giản giống như là một cái rộng lớn bằng phẳng cao nguyên. Lý Dạ Huyền rơi vào bạch cốt vương miện ở giữa, ngồi xếp bằng xuống, vận khởi xích huyết năng lực, bắt đầu thôn phệ cỗ này không đầu thần thi sinh mệnh bản nguyên. Nhất thời, không đầu thần thi hơi run rẩy mấy lần, phảng phất tại cố gắng giãy giụa, nếu không phải bạch cốt vương miện trấn áp, không đầu thần thi chỉ sợ sớm đã sống đi qua. Làm sao có thể để Lý Dạ Huyền dễ dàng thôn phệ thiên thần sinh mệnh bản nguyên? Giống như là ngọn núi chống trời khổng lồ đứng sừng sững không đầu thần thi. Toàn thân trên dưới toát ra từng sợi huyết khí, quấn quanh lấy thân thể, hội tụ đến cái cổ vị trí, bị Lý Dạ Huyền thôn phệ. Từ khi dung hợp Diệp Phàm lưu cho hắn sinh mệnh bản nguyên về sau, Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực càng phát ra kinh khủng. Có thể trực tiếp thôn phệ đối phương sinh mệnh bản nguyên cho mình dùng. Lý Dạ Huyền thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cả cỗ to lớn không đầu thần thi, bao phủ một tầng huyết sắc sa y, mà Lý Dạ Huyền tức thì bị thần huyết bọc thành to lớn kén. Theo đối lục soát người sinh mệnh bản nguyên thôn phệ, Lý Dạ Huyền nhục thân lại tải mạnh lên, dù sao cũng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Lần này thôn phệ, để Lý Dạ Huyền nhục thân liên tục tăng lên, đợi đến thôn phệ sau khi hoàn thành, Lý Dạ Huyền nhục thân đã đạt đến đệ thất giai cấp ngũ đoạn trình độ. Đồng thời, Lý Dạ Huyền mi tâm có chút hở ra một cái lồi ngấn. Không nhìn kỹ phát hiện không ra, lồi ngấn ở giữa, hiện lên một đạo tinh tế màu vàng kim nhạt đường vân. Từ trên xuống dưới đứng thẳng lấy, giống như là một viên tự nhiên mà thành đại đạo ký hiệu. Nhưng là Lý Dạ Huyền biết, đây là hắn lấy xích huyết năng lực, thôn phệ lục soát người sinh mệnh bản nguyên về sau, đản sinh một viên thiên nhãn. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.